Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nữa, phía dì cả đã bớt hống hách hơn. Có thể thấy cuối cùng cũng không thể cản trở tình hình Trịnh Bang Diệp tiếp nhận chức vụ này. Lúc đầu mục đích anh cưới Trịnh Kỳ Khiết để củng cố vị trí người nối nghiệp. Giờ đây sự nghiệp đã đạt đến, nhưng anh không nghĩ rằng Trịnh Kỳ Khiết mà lại cho anh nhiều hơn thứ cả mong đợi. Ba bữa cơm ngày thường của anh đều có người chuẩn bị vừa miệng, còn thân thiết nhắc nhở anh không nên quên ăn cơm. Vì công việc nên bệnh đau bụng trước kia không còn thấy nữa. Tất cả mọi người đều cực kỳ thuận lợi, đối thủ trong sự nghiệp của anh biến mất. Nhân viên làm việc trở nên rất có năng suất, không khí gia đình cũng dễ chịu hơn, không phải chịu đựng miệng lưỡi sắc bén của gì cả. Sự việc ngoài dự đoán nhất trong việc tất cả mọi chuyện, đồng thời cũng là việc anh vừa ý và thích nhất mỗi khi về nhà, là cảm giác có người chờ anh trong phòng. Mới mấy tháng anh đã quen cảm giác lúc nào cũng có người bên cạnh. Trong tủ quần áo có một nửa thuộc loại quần áo nữ. Trong phòng tắm có hai cây bàn chải ánh xăng. Lúc anh nằm đọc sách báo, ở bên giường còn có thể nghe được âm thanh tắm gội. Mỗi sáng sớm tỉnh dậy, trong mũi lại người thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ trên một người khác. Phương pháp liên hôn xà tộc này tốt hơn gấp trăm lần so với mong đợi của anh, mà mọi công lao đều thuộc về bà xã của anh. Bà xã của anh, bộ chữ này lại khiến cho anh sinh ra cảm giác thỏa mãn cùng ngọt ngào, không nói nên lời. Trợ lý Vương đứng trước bàn làm việc phó tổng, phát hiện tâm tình phó tổng gần đây rất tốt, anh ít mắng chửi người hơn. Đây là một mức quan trọng, anh biết nên cần cảm tạ người nào. Phó tổng thay đổi xảy ra từ sau khi kết hôn. Người ta thường nói đàn ông kết hôn đều sẽ trở nên trầm ổn, xem ra quả nhiên là thật. Trợ lý Vương, cậu đang ngẩn người sao? Chị Mang Duệ đột nhiên mở miệng khiến trợ lý Vương thiếu chút nữa nhảy lên. Không, không, không có. Chị Mang Duệ trừng mắt nhìn anh. Về tôi giao phó cậu đã làm chưa? Báo cáo phó tổng, quà tặng của anh đã đặt ở trên bàn làm việc của phu nhân rồi. Nói đến quà tặng này, nét mặt trợ lý Vương nhất thời xuất hiện vẻ quái dị. Từ phó tổng tự mình đem quà tặng giao cho anh, muốn anh thay mặt đưa thì anh đã cảm thấy phó tổng bị người ngoài hành tinh nhập vào thân. Nếu không tại sao lại đưa thứ đồ cho kia? Quả thật rất quái lạ. Phó tổng thường ngày bộ sáng nghiêm túc lạnh lùng, căn bản cũng không phù hợp với loại đồ vật này. Anh nghĩ xa hơn nữa, cũng không biết vẻ mặt của phó tổng đi công ty bách hóa mua lại nó, nhân viên phục vụ sẽ không bị dọa chết khi nhìn thấy nét mặt phó tổng chứ. Được lắm, phó tổng ngài chỉ muốn hỏi chuyện này. Ừm, cậu có thể đi ra ngoài. Vâng. Sau khi trợ lý Phương đi, nét mặt Trịnh Bang Duệ mới lộ ra vẻ lo âu. Mấy ngày trước anh biết được hôm nay là sinh nhật Trình Kỳ Khiết, do kích động nên anh đi mua ngày quà tặng. Thật sự là bởi vì kích động, vì anh không đối xử sống như những người bạn gái trước đây. Bảo trợ lý tùy tiện đi mua một món đồ trang sức hoặc túi sách hàng hiệu. Hơi thở rối loạn tràn ngập trong phòng, môi lưỡi liếm mút lẫn nhau, thà làm hút lấy mùi vị của đối phương. Hai người hoàn toàn không để ý tới nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể có người xông vào. Chỉ một mực chìm đắm trong nụ hôn khiến người ta thấy hùng phấn sùng dậy. Cô có biết bọn họ hôn nhau bao lâu? Chỉ nhớ khi anh buông cô ra thì chân cô đã mềm nhũn đứng không vững, ngã vào trong ngực anh thở hổn hển. Bọn họ đưa mắt nhìn lẫn nhau. Nhịp tim Trình Kỳ Khiết đập rất nhanh, cảm giác mình mau té xỉu, bởi trái tim cô chịu không được nhiều sung sướng tràn vào mãnh liệt như vậy. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên. Có được thời khắc ngọt ngào mơ mộng này, chị Bằng Duệ quay đầu cầm điện thoại di động từ trên bàn, nhìn thấy tên người gọi đến vẻ mặt liền biến đổi. Alo, chuyện gì? Mi tâm anh nhắn lại, xoay người rời xa cô, đưa tới trong góc nói chuyện điện thoại. Trình Kỳ Khiết cảm giác mình sống như từ thiên đường rơi xuống mặt đất, trên mặt đỏ ửng lập tức rút đi. Cô cảm thấy lạnh. Người làm gì phải như vậy? Cô nghe được anh đối với người đầu bên kia điện thoại không kiên nhẫn, nhưng anh vẫn tiếp tục nói. Đêm nay ta sẽ đi qua, đến lúc đó bàn lại. Anh quay đầu đối mặt cô, vẻ mặt mất tự nhiên nói. Tối hôm nay anh tạm thời có việc, chưa ăn cơm cùng người nhà em. Không sao, một mình em có thể trở về, cô trả lời ngay. Không thành vấn đề, cô hiểu chuyện sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà không vui. Cô hiểu chuyện nên sẽ không hỏi anh có việc gì, sẽ không hỏi vừa rồi là ai gọi đến, sẽ không gây sự muốn anh trả lời có phải là nữ nhân kia hay không. Cô không hỏi điều gì, bởi vì cô biết bọn họ đã từng bàn bạc qua, cô không có quyền hỏi tới. Anh xử lý xong việc, sẽ chạy đến. Không cần, cũng không có gì, em chỉ cùng bố mẹ ăn một bữa cơm mà thôi. Anh có việc thì đi mau lên, khỏi cần lại, chạy tới chạy lui. Cô cố gắng duy trì vẻ mặt nói xong, nặn ra một nụ cười. Cảm ơn quà tặng của anh, em quay lại làm việc. Cô biểu hiện thoải mái tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng thở sốc đỏ mặt khi còn ở trong ngực anh mấy phút trước. chỉ bằng dễ phát hiện mình không thích cô thể hiện vẻ mặt như không có việc gì. Nếu như anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net